Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 527, chương 527, yêu cầu 10 vạn năm hồn cốt. Thần trang lựa chọn: màu bạc. Bí cảnh không gian bên trong. Theo cuối cùng Thâm Uyên Ma Long Tử cơ hiến tế hoàn thành. Ở Lâm Dạ quanh thân lần thứ 2 thêm vào thứ 9 viên màu da cam hồn hoàn sau, Lâm Dạ thành công được thập đại hồn linh, đồng thời tu vi cũng tăng lên tới 99 cấp, mà đầy đủ thập đại vượt qua 10 vạn năm hung thú hiến tế. Ở lượng lớn hiến tế hồn lực cường hóa dưới, Lâm Dạ tố chất thân thể cũng bị tăng lên rất nhiều. Không nói cái khác, liền chỉ riêng từ sức mạnh phương diện này tới nói. Nếu như nói trước Lâm Dạ sức mạnh, bởi vì tu luyện long tượng ban nhược công, gần như có tiếp cận 14 vạn cân. Như vậy ở bích cơ cùng tử cơ thập đại hung thú hiến tế sau, Lâm Dạ sức mạnh tăng lên sắp tới gấp đôi, đạt đến vượt qua 25 vạn cân mức độ. Trên căn bản là mỗi được một cái màu da cam hung thú hồn linh hồn hoàn, trong đó hiến tế hồn lực cường hóa, đều có thể mang cho Lâm Dạ vượt qua 1 vạn cân sức mạnh tăng lên. Mà trừ tố chất thân thể cường hóa ở ngoài, Lâm Dạ còn được cửu linh hải đường võ hồn thứ 9 hồn hoàn, cùng với thôn phệ tổ long võ hồn cửu đại hồn hoàn. Đương nhiên, còn có thập đại hồn linh, ở tu vi đột phá đến 99 cấp, đồng thời còn thành công vì là thôn phệ tổ long võ hồn kèm theo 9 đạo vượt qua 10 vạn năm cấp bậc hồn hoàn sau, Lâm Dạ thực lực bây giờ đã tăng lên không biết bao nhiêu lần. Hiện tại coi như không phát động thôn phệ tổ long võ hồn cửu đại hồn hoàn, vẻn vẹn chỉ là dựa vào thôn phệ tổ long võ hồn phụ thể, Lâm Dạ đều có lòng tin tuyệt đối có thể một quyền đánh nổ trước trạng thái đỉnh cao đường thần. Có điều tuy rằng thực lực bây giờ tiến nhanh, thế nhưng Lâm Dạ từ đầu đến cuối không có quên, đường thần chỉ là chúng thần nâng đỡ lên một cái công cụ người. Không có đường thần, khả năng còn có vương thần, Lý Sáng Sớm, Tô Thần, có thể đánh bại đường thần. Điều này cũng không có gì ghê gớm. Hiện tại Lâm Dạ muốn có được là cho dù thần giới chúng thần toàn bộ giáng lâm Đấu La Đại Lục, chính mình cũng có thể ung dung một quyền đánh nổ một thần, đem giải quyết thực lực. Tốt, hiện tại ngươi thôn phệ tổ long võ hồn đã gia trì lên 9 đạo hồn hoàn, cảm giác nên rất tốt đi. Ở cửu đại long cơ toàn bộ hiến tế, trở thành Lâm Dạ hồn linh sau, nhìn quanh thân vờn quanh 9 đạo màu da cam hồn hoàn Lâm Dạ, Cổ Nguyệt Na không khỏi nhạt cười nói, cảm giác rất tốt. Lâm Dạ cầm nắm đấm, cảm thụ trong cơ thể tuôn ra sức mạnh, không khỏi hít sâu một hơi, nói, đúng rồi, Ngân Long Vương đại nhân, các ngươi nơi này có hồn cốt sao? Ta còn cần một ít hồn cốt, nếu như là 10 vạn năm hồn cốt, vậy dĩ nhiên tốt nhất. Phảng phất nghĩ tới điều gì, nhìn Cổ Nguyệt Na, Lâm Dạ không khỏi nói rằng, đối với hồn hoàn, trước ở sát lục chi đô phụ cận cùng Tu La Thần một trận đại chiến sau, Lâm Dạ đã lợi dụng thôn phệ tổ long võ hồn, tướng hồn hoàn toàn bộ thuế biến hoàn thành. Thế nhưng hồn cốt Lâm Dạ nhưng không cách nào để cho thuế biến. Bởi vì đối với được hồn cốt, Lâm Dạ cũng đã dùng ngoại phụ hồn cốt cộng sinh thể chiến y đem thôn phệ. Mà ở thôn phệ hồn cốt sau, tuy rằng ngoại phụ hồn cốt cộng sinh thể chiến y còn có thể đem mô phỏng đi ra, thế nhưng là vĩnh viễn chỉ có thể duy trì trạng thái này. Đương nhiên, đối với phổ thông hồn cốt, bản thân liền không có tiến hóa khả năng. Chỉ có ngoại phụ hồn cốt mới có thể theo hồn sư tu vi tăng lên phát sinh tiến hóa. Hồn cốt sao? Ta chỗ này xác thực có. Ngươi là muốn tạo thành thần trang sao? Nghe được Lâm Dạ, suy nghĩ một chút, Cổ Nguyệt Na trả lời. Ở tinh đấu đại xâm lâm bên trong, từ xưa đến nay xuất hiện qua rất nhiều 10 vạn năm hồn thú. Mà 10 vạn năm hồn thú đột phá 20 vạn năm đem đối mặt lôi kiếp. Nhưng cũng không phải hết thảy 10 vạn năm hồn thú cũng có thể vượt qua lôi kiếp. Đột phá đến 20 vạn năm, thậm chí có thể nói, phần lớn 10 vạn năm hồn thú đột phá hung thú, kết quả cuối cùng đều là thất bại. Mà độ kiếp thất bại hồn thú, như thế sẽ lưu lại hồn cốt. Bởi vì cái này nguyên nhân, Cổ Nguyệt Na xác thực đã thu thập rất nhiều hồn cốt. Có điều bởi vì hồn cốt đối với hồn thú tới nói cơ bản vô dụng. Vì lẽ đó Cổ Nguyệt Na chỉ là đem thu thập lên. Thế nhưng vẫn vô dụng động tới. Nếu như Lâm Dạ cần, nàng đúng là có thể đưa cho Lâm Dạ. Thần Trang là cái gì? Nghe được Cổ Nguyệt Na nói đến Thần Trang, Lâm Dạ không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Hỏi, Thần Trang kỳ thực chính là hồn cốt một loại đặc thù hình thái. Nếu như có người có thể tập hợp đủ 6 khối hồn cốt. Đồng thời này 6 khối hồn cốt trong lúc đó còn có liên quan. Như vậy này 6 khối hồn cốt liền có thể hình thành một thân áo giáp. Này thân áo giáp, liền vì là Thần Trang. Thần Trang hình thái, chẳng những có thể sử dụng lục đại hồn cốt hồn kỹ. Uy lực sẽ tăng lên rất nhiều. Còn có thể giảm mạnh phát động hồn cốt hồn kỹ cần hồn lực tiêu hao. Đối lập với một mình hồn cốt, là một loại càng thêm có sức hấp dẫn bảo vật. Nhìn Lâm Dạ, Cổ Nguyệt Na giải thích, 6 khối hồn cốt, trước cần tồn tại liên quan nào đó. Nghe được Thần Trang hình thành cần thiết điều kiện, chẳng biết vì sao, Lâm Dạ đột nhiên nghĩ đến tự thân ngoại phụ hồn cốt cộng sinh thể chiến y. Nếu như được 6 khối hồn cốt, đem đều cho ngoại phụ hồn cốt cộng sinh thể chiến y thôn phệ. Sau đó đồng thời đem mô phỏng đi ra. Bởi vì đều là ngoại phụ hồn cốt cộng sinh thể chiến y mô phỏng đi ra. Nên trước cũng có liên quan nào đó. Có lẽ cũng có thể hình thành Thần Trang. Nếu như có thể, hy vọng Ngân Long Vương Đại Nhân có thể đưa ta một ít hồn cốt. Thầm nghĩ, Lâm Dạ không khỏi đối với Cổ Nguyệt Na nói rằng, hồn cốt đương nhiên có thể cho ngươi. Tuy rằng ta đem thu thập lại. Thế nhưng hồn cốt đối với chúng ta hồn thú tới nói trên căn bản không có tác dụng gì. Nếu như ngươi cần, vậy thì cho ngươi đi. Nghe được Lâm Dạ cần hồn cốt, Cổ Nguyệt Na cũng không ngoài ý muốn. Hiện tại Lâm Dạ cần toàn diện tăng lên sức chiến đấu. Nếu như có thể được một bộ thần trang, xác thực có thể tăng lên Lâm Dạ không ít sức chiến đấu. Nói, Cổ Nguyệt Na nhất thời vung tay lên. Đem nhiều năm qua thu thập hồn cốt toàn bộ đều lấy đi ra. Phóng tới Lâm Dạ trước mặt, gần như tổng cộng có hơn 30 khối dáng vẻ, mà Lâm Dạ cũng không có khách khí. Trực tiếp đem hơn 30 khối hồn cốt toàn bộ bỏ vào trong túi. Hiện tại hắn cùng hồn thú bộ tộc quan hệ chính là môi hàn răng vong. Nếu như hắn thành công chiến thắng chúng thần, nhường võ hồn điện nhất thống đại lục. Hồn linh hệ thống đem có thể mở rộng đi ra ngoài. Từ đây không chỉ có thể để hóa giải nhân loại cùng hồn thú bộ tộc mâu thuẫn. Đồng thời hồn thú nếu như trở thành nhân loại hồn sư hồn linh. Tương lai cũng càng thêm dễ dàng thành thần. Bởi vì dựa theo phụ thân nói tới. Nếu như hồn sư lột xác thành thần. Toàn thân hồn hoàn cũng sẽ từ từ lột xác thành thần hoàn. Mà nếu như hồn linh thay thế hồn hoàn. Như vậy hồn linh liền đem lột xác thành thần linh. Đương nhiên, nơi này thần linh cũng không phải chỉ thần giới thần linh. Hoặc là nói thần linh, chỉ là hồn linh tùy tùng hồn sư thành thần sau. Lột xác ra thành một loại cao cấp hơn sinh mệnh hình thái mà thôi. Mà trở thành thần linh sau, hồn linh liền không lại chỉ có thể rời đi hồn sư nhất định phạm vi. Mà là có thể độc lập tồn tại. Có điều hồn sư nếu như muốn. Vẫn là có thể thông qua hồn hoàn đem kéo trở về. Ở từ Cổ Nguyệt Na nơi này được hơn 30 khối hồn cốt sau. Lâm Dạ dùng ngoại phụ hồn cốt cộng sinh thể chiến y đem toàn bộ thôn phệ. Mà đối với cuối cùng thần trang lựa chọn. Lâm Dạ lựa chọn trong đó 6 khối hồn cốt. Phân biệt là cửu vĩ hồ xương sọ. Thái thản cự viên xương khung. Huyền vũ quy cánh tay trái xương. Ám kim khủng chảo hùng cánh tay phải xương. Chớp giật thỏ cánh tay trái xương cùng thiên thanh nghiêu mãng chân phải xương. Tiếp đó, Lâm Dạ liền có thể thử nghiệm xem, có thể hay không dùng. Khiến, này 6 khối hồn cốt sản sinh cộng hưởng, hình thành thần trang. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.